Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 658, Kỳ Lân. Có phải hay không a lão Liễu, vậy bây giờ liền có gian khổ nhân vật muốn giao cho ngươi. Núi này bên trong có một đầu Kỳ Lân, ngươi đi đem kia Kỳ Lân trước quần ẩu dừng lại, sau đó mang đến cho Thạch Hạo luyện tập. Tô Dương cười tủm tỉm nói, Liễu thần một trận tâm tắc, thật muốn hung hăng quất chính mình một vả, vừa rồi thật là không có chuyện làm vuốt mông ngựa đắc ý. Hiện tại tốt, lại đem tự mình cho vùi vào đi, cái này đặc meo Kỳ Lân mặc dù cái kia, nhưng là lão Liễu ta còn là cái kia. Đại ca, ta nói chính là về sau, hiện tại bệnh thể chưa lành vẫn là cái kia. Cho nên đại ca ngài đến động thủ, để cho ta nhìn xem đại ca ngài phong thái. Ta hiện tại vừa nghĩ tới đại ca muốn xuất thủ liền kích động a. Thật muốn nhìn nhìn lại, cầu sinh dục tràn đầy Liễu thần tích cực chủ động cầu sinh. Dùng ra đỉnh cấp cầu sinh kỹ năng, mông ngựa đại pháp, Tô Dương cười lạnh một tiếng, theo mau cầu trong tay đem cành liễu cầm tại trong tay. Ha ha, đã như vậy, vậy ngươi coi như binh khí đi, xem ngươi hèn như vậy tiện dạng, ngươi liền biến cái kiếm để cho ta dùng đi. Liễu thần, ngoặc kép, thiên thọ, a, lão Liễu ta ở cái trước kỷ nguyên, thế nhưng là thế nhân đều biết chính nhân quân tử a. Làm sao đến lão đại trong miệng liền biến thành tiện nữa nha. Ai, bất quá ngẫm lại vừa rồi bộ dáng của mình. Tựa hồ là có đủ tiện, tính toán biến thành kiếm liền biến thành kiếm đi. Liễu thần trong lòng từ ai tự oán, cành liễu dần dần thẳng băng. Một trận lục quang chớp động, lục quang quay chung quanh cành liễu dần dần biến thành một cái lục sắc kiếm. Đại ca, ta lão Liễu đã biến thành kiếm, mời đại ca sử dụng. Tô Dương cầm lấy lục sắc kiếm, trên không trung huy vũ mấy lần. Xúc cảm còn không tệ. Tiểu Bạch a chạy nhanh lên, thời gian rất gấp a. Thu phục Kỳ Lân, còn phải mang Kỳ Lân trở về cho Hạo Hạo kiếm chuyện đâu. Tốc độ, hí hí hi hi, hi, tương đương, Tiểu Bạch kêu to một tiếng, vung ra bốn vó hướng trên núi hướng. Trong núi, một đầu béo cuồn cuộn Kỳ Lân đang nằm dạp trên mặt đất đang ngủ say. Cảm giác hạnh phúc Kỳ Lân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Tựa như dạng này ngủ mãi mãi cũng bất động một cái. Tiểu Bạch chạy thanh âm, kinh động đến mấy cái chim bay. Chim bay vỗ cánh cánh lên không thanh âm. Tại yên tĩnh núi rừng bên trong truyền đi thật xa. Béo cuồn cuộn Kỳ Lân cũng nghe đến. Lỗ tai động hai lần. Kỳ Lân liền con mắt cũng không có mở ra. Kỳ Lân cảm thấy không có mắt, không mở ra hỏa tìm đến chuyện của nó. Dù sao nó là cái này một mảnh mạnh nhất sinh vật. Nó không đi ức hiếp người khác, cũng đã là lòng dạ từ bi. Mà nga, Kỳ Lân ý nghĩ là tốt, nhưng là Kỳ Lân không biết rõ người tới hồi trở lại là Tô Dương. Tiểu Bạch tại Kỳ Lân trước mặt dừng lại bước chân, có chút sợ hãi nhìn xem ngủ hô hô Kỳ Lân. Mao cầu đã núp ở Tô Dương sau lưng, hai tay ôm tự mình tròn vo thân thể, run lẩy bẩy. Mao cầu nghĩ thầm, xem ở tất cả mọi người là tròn vo phân thượng, nó hẳn là sẽ không làm khó tự mình a. Liễu thần đối với Kỳ Lân phản ứng có chút ngoài ý muốn. Cái này Kỳ Lân thế nào là bệnh vẫn là phải chết thế nhưng là cảm giác cũng không giống a. Hừ, hừ. Tô Dương hừ lạnh hai tiếng, tiếp lấy nói ra, đầu này Kỳ Lân là lười, so lão Liễu ngươi còn muốn lười, thật sự là lười xuất cảnh giới, để cho người ta thật rất im lặng a. Tô Dương dùng Liễu thần biến ra lục sắc kiếm ánh sáng chỉ, hướng Kỳ Lân đầu, huy, đừng giả bộ ngủ, ngươi lại ngủ không được còn trang cái gì sức lực. Với ngươi nhà tiên tổ so ra thật đúng là kém xa. Kỳ Lân mí mắt động, béo cuồn cuộn vòng tròn lớn đầu dơ lên, manh manh đát nhìn xem Tô Dương, Huynh đệ, ta chỉ là lời với ngươi so đo mà thôi. Ngươi nhanh rời đi, ta liền không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Không được, ngươi nhanh bắt đầu cùng ta đi làm việc. Không phải vậy ta liền muốn đại biểu nhà ngươi tiên tổ thu thập ngươi. Tô Dương Bình chân như vậy, nói, nhìn về phía Kỳ Lân ánh mắt, tựa như là xem cháu trai đồng dạng. Kỳ Lân ngẩn ngơ, sau đó trong mắt phát ra thần sắc tức giận. Tiểu tử, ngươi làm ngươi là ai? Ta rất không ưa thích chính là làm việc. Còn đại biểu nhà chúng ta tiên tổ trừng trị ta. Ngươi biết rõ nhà ta tiên tổ là ai à? Nhà ngươi tiên tổ bắt đầu Kỳ Lân nhưng là muốn cho ta làm. Tọa kỵ ta cũng không có muốn. Ngươi tranh thủ thời gian đừng nói nhảm bắt đầu theo ta đi. Không phải vậy ta liền dưới kiếm không lưu tình. Tô Dương quơ quơ trong tay lục sắc kiếm ánh sáng. Kỳ Lân đột nhiên đứng lên. Hiếu Kỳ nhìn xem Tô Dương. Ngươi vậy mà thật biết rõ nhà ta tiên tổ danh hào. Nhà ta tiên tổ cũng không có tại cái này kỷ nguyên sinh hoạt. Hẳn là ngươi cũng thế. Không đúng, ngươi tất nhiên là đang lừa ta. Ngươi làm ta Kỳ Lân là không có đầu óc động vật a. Ngươi đây là tại muốn chết. Xem đánh, Kỳ Lân gào thét một tiếng, từ dưới đất nhảy lên một cái, mở cái miệng rộng hướng Tô Dương táp tới. Chi chi chi, mau cầu bị hù che con mắt, căn bản cũng không có dũng khí xem đánh tới Kỳ Lân. Mà nhỏ Trăm cùng Đại Hồng là triệt để bị dọa mềm nhũn chân. Trực tiếp vào chỗ trên mặt đất, Tô Dương không nhanh không chậm dùng lục sắc kiếm ánh sáng kiếm tích chụp về phía Kỳ Lân viên cầu. Đầu, doang, Kỳ Lân bị Tô Dương một cái chụp bay ngược trở về. Mau cầu, Tiểu Bạch, Đại Hồng triệt để xem sửng sốt, từng cái nhìn xem trên mặt đất đau lăn lộn Kỳ Lân. Cảm giác được 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Tô Dương cất bước hướng đi Kỳ Lân. Cười tủm tỉm nói ra. Kỳ Lân, ngươi còn muốn tiếp tục hay không đánh a? Nếu là nghe lời, ta liền thả ngươi một con đường sống. Ngào giống tương đương, Kỳ Lân phẫn nộ kêu một tiếng. Sau đó rụt lại thân thể lui về sau. Đem thân thể cũng co lại thành một đoàn viên cầu. Sau đó cái này đoàn viên bóng đột nhiên hướng không trung bắn lên. Kỳ Lân gặp Tô Dương lợi hại, trực tiếp liền muốn chạy trốn. Tô Dương cười lạnh một tiếng, đạp không bay lên, một phát bắt được Kỳ Lân cổ. Trùng điệp đem Kỳ Lân ném xuống đất, ầm ầm tròn vo Kỳ Lân, đem mặt đất ném ra một cái tròn trịa hố to. Kỳ Lân đau rơi lệ không ngừng. Nhìn xem từ không trung chậm rãi rơi xuống Tô Dương, Kỳ Lân muốn tự tử cũng có. Quả nhiên là dám đến khiêu chiến đều là có bản lĩnh thật sự. Lần này bản Kỳ Lân thế nhưng là chủ quan a. Đại ca, lại sự tình dễ thương lượng, ngươi liền nói muốn làm gì sự tình đi. Kỳ Lân ta nhất định cũng giúp đại ca làm được. Nhìn xem Tô Dương băng lãnh khuôn mặt, Kỳ Lân quả quyết nhận sợ. Đánh không lại, trốn không thoát, không nhận sợ còn có thể làm gì? Cứng rắn cũng không phải bản Kỳ Lân phong cách. Ngươi xem ngươi, vừa rồi thống khoái như vậy tốt bao nhiêu? Hiện tại nói như vậy liền thoáng hơi trễ. Ta phải cho ngươi nhớ lâu một chút mới được. Tô Dương nói, đưa tay hướng về phía Kỳ Lân hai mắt đập phá hai quyền. Đem Kỳ Lân hai cái mắt to, đập bầm đen sưng lên. Chỉ còn lại một đường nhỏ, nước mắt theo trong khe chảy ra. Kỳ Lân một mặt đáng thương nói, đa tạ đại ca giúp ta giải trí nhớ. Về sau bản Kỳ Lân khẳng định cái gì cũng nghe đại ca phân phó. Ngoan, chúng ta đi sa mạc, đợi lát nữa ngươi muốn đi là bồi luyện, để cho ta nhà Thạch Hạo hào hào đánh với ngươi một trận. Tô Dương nói bình thản. Nhưng là Kỳ Lân nghe chính là một trận run rẩy. Ta giọt cái mẹ a, lại còn là đi đánh nhau. Ngươi cũng mạnh như vậy, người nhà ngươi khẳng định cũng là 10 điểm mãnh liệt a. Ngươi nói để cho ta dạng này không có bản lãnh đồ ăn Kỳ Lân đi cùng người nhà ngươi đánh. Đó không phải là ổn thỏa đưa đồ ăn a. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.